Chương 239, Bình cảnh. Phúc. Tiêu Cuồng Sinh há mồm phun ra một mảng lớn bọt máu, mặt mo sưng liền cùng đầu heo như thế, khàn giọng hét lớn, tốt ngươi cái tiểu anh hiệp bảng thứ nhất, làm nhục như vậy đối thủ, đây chính là chính đạo tuấn kiệt đệ nhất nhân tắc phong sao. Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi vào đối phương trước mắt, nói, chính đạo không phải mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, mà là có lý có cứ, tuyệt không ỷ thế hiếp người. Nhưng người nào như cố ý lấn ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả. Hiện tại, thu hồi ngươi vừa rồi lời nói. Tiêu Cuồng Sinh từ dưới đất đứng lên, hắc hắc cười lạnh nói, lão phu liền là không thu hồi, ngươi có thể làm gì trước mắt bao người, hắn cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc thực có can đảm lấy chính mình như thế nào. Mình dù sao cũng là giang hồ tiền bối, đã làm, đối phương còn muốn hay không thanh danh xem ra, có người thật sự coi chính mình lớn tuổi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhất sái. Giờ khắc này, Tiêu Cuồng Sinh đột nhiên có loại dự cảm không tốt, thế nhưng là không còn kịp rồi. Hắn chỉ nhìn thấy chồng chất trưởng ảnh hướng hắn phủ xuống, tiếp lấy liền nghe ba ba thanh âm bên trong, đầu mình không ở tả hữu lay động, giống như tùy thời hội từ trên cổ bay ra ngoài như thế. Cuối cùng một cước đá vào phân bụng, Tiêu Cuồng Sinh mặt xám như cho, chỉ cảm thấy đan điền giống như là phá vỡ bình thường, nội lực không bị khống chế địa muốn tán loạn đi ra. Còn muốn mạnh miệng sao chân đặt ở đan điền vị trí không động, Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương. Ngươi tiếp xúc đến cặp kia băng lanh ánh mắt, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ Tiêu Cuồng Sinh đỉnh đầu hướng xuống tuôn, cuối cùng truyền lượn toàn thân. Kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, nếu chính mình nói không, tiểu tử này thật hội đối tự mình động thủ. Thế nhưng, hắn thật một điểm không quan tâm mình thanh danh sao lão phu thu hồi vừa rồi lời nói, thật xin lỗi. Tiêu Cuồng Sinh khuất nhục địa quay đầu chỗ khác, lao đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy. Khuyên ngươi một câu, không cần cậy giả lên mặt, nếu không đụng tới tâm ngoan thủ lạn, tính mệnh không bảo đảm. Thạch Tiểu Nhạc rời đi chân, quay người lại không xem thêm đối phương một chút. Hắn thật không có hung ác đến bởi vì một câu nhục mạ, liền tùy ý cướp đoạt người khác tính mệnh. Người có cường đại vũ lực, liền dễ dàng bành trướng, hôm nay có thể bởi vì bị người nhục mạ mà giết người. Ngày sau có phải hay không người khác nhìn nhiều người một chút, cũng muốn giết người vũ lực chỉ là thủ đoạn, không quản trở nên mạnh cỡ nào, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không cải biến sơ tâm. Đám người nhìn qua khí vũ hiên ngang thiếu niên, đều không nói lời nào. Có người sợ hãi thán phục, vậy có người không cam lòng. Ở đây vẫn là có không ít vệ đạo sĩ, đều cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi cách làm quá mức cực đoan, không giống như là nhân từ khoan hậu chính đạo gây nên. Đối với loại người này, Thạch Tiểu Nhạc mặc kệ hội. Tiểu Di, chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ân. Tô Diễm Như kiểu cười lên, sán lan nở như xuân hoa. Cùng người khác khác biệt, nàng rất hài lòng Thạch Tiểu Nhạc cách làm. Nếu hắn biểu hiện ra cổ hủ bộ dáng, Tô Diễm Như liền muốn cân nhắc có phải hay không đem hắn vĩnh viễn lưu tại Kim Phượng Lâu. Nếu không loại tính cách này ra ngoài, chết trên giang hồ làm sao bây giờ người này làm việc quả quyết. Ân đoán rõ ràng, nhưng lại không câu nệ vào thế tục ánh mắt, đáng sợ. Triệu Thiên Hạo nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, đạt được một cái kết luận. Những năm này áp tiêu, vào Nam ra Bắc, Triệu Thiên Hạo gặp quá nhiều người. Có người trong ngoài không giống nhau, có người bị thế tục cầm giữ tư tưởng. Cái trước hắn hội kính nhi viễn chi, cái sau hắn hội bóp cổ tay thở dài. Mà giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, hoàn toàn là dễ dàng nhất bị người công kích. Nhưng tu luyện võ công lại làm ít công to thiên tài, bởi vì hắn khinh thường ẩn tàng, suy nghĩ thông suốt. Người này nếu là không nửa đường chết yểu, tiền đồ đều có thể. Triệu Thiên Hạo quyết định hảo hảo phát triển cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Trước đó thân cận, thuần túy xuất phát từ lợi ích suy tính. Hiện tại, thì mang theo mấy điểm ý nguyện cá nhân. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc mấy người cùng Du Phóng Ca bọn người ở tại tiểu cửa trấn hội hợp, cùng nhau lên đường về Vân Tam Giác. Triệu Thiên Hạo nói thắc cùng đường, liền dẫn mấy vị tiêu cục cao thủ đi theo. Triệu Thiên Hạo kiến văn quảng bác, biết ăn nói, trên đường đi chuyện trò vui vẻ, rất nhanh lấy được đám người hảo cảm. Đến phân biệt thơ y điếm, hắn lại nhiều phiên mơ y Thạch Tiểu Nhạc tiến về Trung Nguyên tiêu cục làm khách. Hành tẩu giang hồ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt người khác thiện ý, từng cái đồng ý Triệu Thiên Hạo sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc một huýt sáo. Hưu. Tô Diễm Như bọn người còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy thanh ảnh lóe lên, một đầu thần tuấn vô cùng, cao lớn hùng vĩ màu xanh ngọc ngựa xuất hiện ở trước mắt, chính thân mật địa dựa vào Thạch Tiểu Nhạc. Thiên, cái này, đây là ngựa tờ hờ ơ tờ sa nở dê màu lông, tốt cường tráng cơ bắp, đơn giản cùng vẽ ra đến như thế. Bọn nam tử hâm mộ đan sen, các nữ tử vậy ánh mắt sáng rõ, thậm chí có ít người kích động. Ngay cả Tô Diễm Như cũng không thể bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp xinh huy, nói, Nhạc Nhạc, đây là ngươi ngựa Thanh Phong, đây là tiểu di ta, cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Vướt Thanh Phong mềm mại lông dài, Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thanh Phong liền hí mà điệu kêu lên, không quên lấy đầu ngựa chạm tờ Tô Diễm Như trắng muốt tuyết cao ý cổ, ngựa đến mỹ nhân khanh khách thở cười không ngừng. Nếu như là chính hắn cùng Tô Diễm Như, Thạch Tiểu Nhạc không ngại đáp lấy Thanh Phong chạy gấp, hiện tại, chỉ có thể theo đám người chậm rãi đi đường. Cũng may hắn cũng có thể cho mượn trong khoảng thời gian này, tiêu hóa quần anh giải thi đấu đoạt được, cũng tiếp tục tu luyện võ công, vậy không tính lãng phí thời gian. Mấy tháng về sau, đám người trở về Vân Tam Giác, Phi Yến Thành, Kim Phượng Lâu. Khi Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như, nhị lâu chủ bọn người trở về thời điểm, cả tòa thành thị võ giả đều bạo động. Mấy tháng thời gian, liên quan tới này giới quần anh giải thi đấu hết thảy, sớm đã truyền khắp Thanh Tuyết Châu sừng nơi hẻo lánh rơi. Đông đảo sáng chói tuổi trẻ thiên tài, càng là trở thành giang hồ khách nhóm trà dư tiểu hậu tất nói chuyện đề. Mà ở trong đó, không thể nghi ngờ thuộc Thạch Tiểu Nhạc danh tự chói mắt nhất. Có thể nghĩ, khi võ đạo tiêu chuẩn yếu đuối, đã mấy chục năm chưa từng sinh ra tiểu anh hiệp bảng thiên tài Vân Tam Giác nghe nói Thạch Tiểu Nhạc tin tức về sau, đã dẫn phát như thế nào hành động. Giờ phút này Kim Phượng Lâu bên ngoài, chật ních đen nghịt đám người, có tìm tới dựa vào Kim Phượng Lâu, có đến bái sư học nghệ, còn có đến tham gia náo nhiệt, chắn đến phố dài không cách nào người đi đường. Đế Đao Bang Bang chủ Tào Nhược Ngu, dẫn người liên can chờ đã chờ từ sớm ở ngoài cửa, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như, lập tức nhanh chân lên tiếp, Tô Lâu Chủ, Thạch Thiếu Hiệp, các người rốt cục trở về. Hiện tại Tào Nhược Ngu, nói không nên lời Xuân Phong đắc ý hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, cùng Kim Phượng Lâu một mực trói ở cùng nhau. Tào Bang Chủ, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, thế mà lệnh Tào Nhược Ngu sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng nói, hai năm không thấy, Thạch Thiếu Hiệp ngươi phong thái càng hơn trước kia. Nói thật, Tào Nhược Ngu đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Hắn nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực to lớn, nhưng cũng không nghĩ tới lớn đến loại tình trạng này. Có trời mới biết lúc trước vừa nhận được tin tức, hắn nhận lấy như thế nào kinh hãi. Hiện tại hắn ý nghĩ duy nhất chính là, nhất định phải duy trì ở cùng Kim Phượng Lâu quan hệ, duy cái trước như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà phụ trách lưu thủ Kim Phượng Lâu trưởng lão, các đệ tử từ lâu chờ ở bên, từng cái như là không biết Thạch Tiểu Nhạc, đối với hắn không ở lén. Chư vị huynh đệ, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả, truyền mệnh lệnh của ta, tối nay xếp đặt tiến hội. Khao thưởng các vị không chối từ vất vả, thuận tiện vì thiếu lâu chủ tiếp phong tẩy bụi. Tô Diễm Như hợp thời đứng ra, thanh thúy động lòng người tiếng nói truyền lượt bốn phía, lập tức lệnh hiện trường sôi trào lên, cũng thay đổi tướng rời đi đám người lực chú ý, miễn cho Thạch Tiểu Nhạc bị ảnh hình người hầu tử vây xem. Màn đêm buông xuống, Kim Phượng Lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, liên tiếp náo nhiệt thanh âm, cách mấy trăm mét đều có thể nghe thấy. Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, liền có người không ngừng tới cửa, thỉnh cầu gia nhập Kim Phượng Lâu. Hiện tại đồ đần đều biết Thạch Tiểu Nhạc tiền đồ vô lượng, tiếp tục phát triển tiếp, tương lai cực có thể là Thanh Tuyết Châu nhất phương cự phách, có hắn tỏa chấn Kim Phượng Lâu, há có thể kém được kết quả là, toàn bộ Kim Phượng Lâu từ trên xuống dưới lại lập tức bận bịu mở. Hơn hết bởi vì chiếm địa có hạn, Tô Diễm Như không muốn nuôi nhiều người như vậy, dứt khoát để cao chọn lửa cánh cửa. Dĩ vang tu vi đạt tới nạp khí cảnh, cơ bản liền có thể tại trong lâu đảm nhiệm trưởng lão. Kết quả hiện tại, nạp khí tam trọng đều chỉ có thế lăn lộn đến chấp sự, đến nạp khí ngũ trọng, mới có trở thành trưởng lão tư cách. Ngắn ngủi hơn 20 thiên, Kim Phượng Lâu thực lực tổng hợp đạt được kinh người lên nhanh. Từ Tô Diễm Như hướng xuống, nạp khí thất trọng cao thủ chừng 9 người, nạp khí lục trọng 23 người, về phần nạp khí ngũ trọng hướng xuống, tiếp cận 60 người. Dạng này thực lực, tại Vân Tam Giác đã xem như đỉnh cấp. Lại thêm cao thâm mạt chắc Tô Diễm Như, nói nó là Vân Tam Giác đệ nhất thế lực đều không người không phục. Càng không nói đến, còn có một cái có thế so sánh huyền khí nhất trọng, ẩn làm Vân Tam Giác đệ nhất cao thủ Thạch Tiểu Nhạc tòa chấn. Kim Phượng Lâu bên này nhiệt hỏa hướng lên trời, Lô Nhạn Sơn đồng dạng dòng người không ngừng. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc liền là xuất thân từ Họa Kiếm Phái, rất nhiều người mộ danh mà đến. Thậm chí không thiếu một chút phú thương, để hài tử bái nhập họa kiếm phái, cũng xuất tiền xuất lực, đao y lư cờ cải thiện họa kiếm phái hoàn cảnh, mừng rỡ họa kiếm phái mấy vị trưởng lão không ngậm miệng được. Loại này rầm rộ, thấy cái khác 11 phái không ngừng hâm mộ, lại cũng chỉ có thế dương mắt nhìn. Kim Phượng lâu hậu viện, có một mảnh dày hơn vách tường viện tử, yên tĩnh tịch liêu, chợt có vài tiếng chim hót, cùng tiền viện rộn rộn ràng ràng tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là Tô Diễm Như đặc biệt vì Thạch Tiểu Nhạc kiến thiết trụ sở. Dưới một cây đại thụ, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Trở lại Kim Phượng lâu về sau, hắn chỉ lộ diện 2 ngày, liền lại bắt đầu hoàn toàn như trước đây toàn tâm tu luyện. Hư danh phù lợi có thế xung làm sinh hoạt gia vị tể, lại không phải căn bản, thực lực mới là. Ta tu vi, mấy ngày trước đã đến nạp khí thất trọng trung kỳ, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đột phá đến nạp khí thất trọng hậu kỳ, nhưng là phương diện khác liền không quá lạc quan. Phong cốc kỳ ngộ, xem như triệt để kích phát Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực, nhưng cũng làm hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, lâm vào bình cảnh bên trong. Theo dưới mắt tình huống phát triển, Thạch Tiểu Nhạc trong vòng nửa năm, đều mơ tưởng có tiến bộ nhảy vọt. Trên đường mấy tháng, rút hụt 2 lần, duy nhất rút chúng lại là tam lưu võ học, ý nghĩa không lớn. Trừ phi ta có thể rút chúng nhị lưu trung phẩm trở lên võ học, nếu không khó có tiến triển. Nghi do ra nở dê bây giờ tình trạng về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Nạp khí thất trọng hắn, cơ hồ đi tới cá nhân thực lực có khả năng đạt đến cực hạn, không có linh cảm chi phong, hiện tại để hắn tu luyện nhị lưu trung phẩm võ học, đoán chừng không có mấy tháng khó có tiến triển, nhị lưu thượng phẩm liền khó hơn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.